Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Cự Xà. Huyết Lang toàn thân trên dưới lông tóc lóe sáng, mặt hướng lấy hắc ám phương hướng thấp giọng gầm thét, như là sắp gặp phải cái gì địch nhân đáng sợ. Cầm đầu siêu phàm thú nhân đội trưởng vội vàng dắt Huyết Lang dây thừng. Hướng phía Huyết Lang gầm nhẹ chỗ rừng sâu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ cứ điểm bên trong Huyết Lang cũng là tùy theo giật mình tỉnh lại. Liên tiếp phát ra gầm nhẹ. Cứ điểm bên trong ngay tại tuần tra thú nhân đội ngũ đều là tùy theo cảnh giác đề phòng. Tê, tê, tê. Trầm thấp khàn giọng tiếng kêu ré đột nhiên từ hắc ám bên trong truyền đến. Nương theo lấy trên mặt đất ma sát vang lên sàn sạt. Có đồ vật gì đang đến gần? Nhưng ở út lần quét bên trong, tràn ngập trong không khí mê vụ vốn là phong tỏa tầm mắt. Lại thêm ban đêm chỉ có doanh địa bó đuốc lên một điểm quang huy. Căn bản không nhìn thấy ngoại giới trong bóng tối đến cùng xảy ra chuyện gì. Khủng bố nương theo lấy thanh âm không ngừng tới gần. Một cái thú nhân siêu phàm giả đem bộ hạ một cây bó đuốc trực tiếp đoạt lại. Siêu một tiếng hướng phía thanh âm nơi phát ra sâu trong bóng tối ném đi qua. Nương theo lấy ánh lửa tại hắc ám trong rừng rậm chiếu sáng. Ánh lửa nhìn qua tầng tầng mê vụ đem chỗ sâu hoàn cảnh hiện ra. Ngay lập tức, tất cả ở đây tuần tra thú nhân con ngươi đều là không biết co rụt lại. Rắn, cự xa. Dài đến 20-30 mét đại xà hoặc là trên mặt đất bơi qua. Hoặc là tại trên đại thụ leo núi. Treo ở không trung, phun ra màu đen lưỡi rắn. Không ngừng hướng phía cứ điểm tạm thời phương hướng du đãng mà đến. Đúng là có 20 đầu nhiều. Địch tập, nương theo lấy một tiếng giống to. Dùng cây trúc làm cái còi tùy theo phát ra sắc bén còi huýt. Toàn bộ cứ điểm bộ lạc đều là tại thời khắc này sao động. Nghe được còi huýt một khắc này, ngay tại cứ điểm trong lều vải ngủ tổ rồng thú nhân bản năng nhảy dựng lên. Nhào nhào đem cất đặt ở một bên vũ khí áo giáp đụng vào. Rầm rầm đồng giáp tiếng va chạm bên trong. Tổ rồng các thú nhân ầm vang thành đội mà ra. Theo cứ điểm bên trong nghỉ ngơi tổ rồng thú nhân tụ tập. Mà giờ khắc này cự xà cũng là gần đến trước người. Nâng thuẫn, liệt mâu, ban đêm đội ngũ tuần tra sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Một phương vừa mới nhiều người cao đồng thiếc cự thuẫn bị tuần tra các thú nhân dơ lên. Sắp xếp thành hàng, dựng đứng tại phía trước. Đồng thời từng cây trường mâu theo đồng thuẫn khe hở biên giới nhô ra. Sắc bén mau nhọn chỉ xéo phía trước. Giống như một đoàn cuộn mình lên con nhím, đem doanh địa cứ điểm thủ hộ tại sau lưng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đầu cự xà vọt cướp mà tới. Vòng ngoài dùng đầu gỗ tạo dựng lên đơn giản phòng hộ rào chắn lúc này lúc ầm vang đổ sụp rơi xuống. Trong khoảnh khắc phá vỡ vòng ngoài phòng ngự, cứ việc bởi vì thận trọng từng bước quyết sách quan hệ. Vòng ngoài đầu gỗ rào chắn chỉ là đơn giản tạo dựng lên. Nhưng là dễ dàng như thế bị phá ra. Cũng đủ để hiện ra những này cự xà chỗ đáng sợ. T. Nương theo lấy một luồng tanh hôi gió tanh úp mặt mà đến. Du tẩu tại phía trước nhất màu đen cự xà đầu lưỡi phun ra nuốt vào. Phát ra chói tai tê minh. Nguyên bản đột nhiên vọt cướp mà tới thân thể đột nhiên uốn éo. Ngay sau đó liền nghe được siêu siêu siêu âm thanh xé gió. Nhất đạo thật lớn bóng roi từ trên không trung ầm vang rơi xuống. Phanh phanh phanh, cái kia cự xà cái đuôi ầm vang rơi đập đến tổ rồng các thú nhân dựng đứng thành hàng đồng thiếc. Thuẫn lên, thật lớn trầm đục âm thanh ầm vang vang lên. Sức mạnh đáng sợ giống như thủy triều như bài sơn đảo hải chụp được. Đen nhánh vảy rắn cùng đồng mâu phá xoa. Đúng là phát sinh kim thiết giao kích thanh âm. Bành bành, một hàng thú nhân ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới. Thân hình cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cũng may sau một khắc cũng theo đó đứng vững định. Trong tay đồng thuẫn đồng mâu lại lần nữa nắm chặt. Tê, màu đen cự xà nghiêm nghị gào thét. Chỉ thấy cái đuôi chỗ bị sắc bén đồng mâu hoạch xuất ra từng đạo lỗ hồng. Máu tươi từ bên trong thấm thấm mà ra. Chiếu xuống trên mặt đất. Có lẽ là trông thấy trước hết nhất công kích đen cự xà như vậy thảm trạng. Còn lại cự xà cũng biến thành trần trờ. Không ngừng mà tại đồng thuẫn đồng mâu bên ngoài du cướp. Lân phiến ma sát mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm. Nhưng mà tổ rồng các thú nhân cũng sẽ không để bọn chúng có quá nhiều chuẩn bị. Lúc này cứ điểm bên trong nghỉ ngơi thú nhân binh sĩ đều đã hoàn toàn tụ tập lại. Từng dãy đồng thuẫn liên tiếp đứng lên. Sắc bén đồng mâu san sát. Toàn bộ cứ điểm bên trong ngay lập tức chính là tụ tập giống như gia tộc quyền thế con nhím. Cung tiễn thủ, bắn tên, theo ra lệnh một tiếng, hiu hiu hiu tiếng dây cung bên trong, từng phát lợi kiếm đột nhiên bắn ra, chỉ một thoáng tiễn như mưa xuống, mang theo lực lượng cường đại hướng phía cự xà nhóm bao phủ đi vào. Sớm tại thu phục bán nhân mã bộ lạc thời điểm, Austin liền đã là có sáng tạo thương thuẫn binh, cung binh, kỵ binh tam đại loại binh chủng ý nghĩ. Chỉ bất quá khi đó mặc dù theo bán nhân mã bên trong đạt được chế tạo cung tiễn kỹ thuật. Nhưng là bởi vì mũi tên là từ đặc biệt thực vật tiêu tốn rất nhiều công phu chế tạo. Khó mà phổ cập, cho nên khi đó cung binh hạng mục cũng không có lập tức lên ngựa. Nhưng sau đó theo tổ rồng bộ lạc luyện đồng kỹ thuật hoàn thiện, có thể chế tạo ra hợp cách đồng kiếm đồng mâu, có đại quy mô chế tạo ra thích hợp đồng thiết mũi tên kỹ thuật dự trữ, có thể thông qua trang bị làm bằng đồng mũi tên khiến cho mũi tên uy lực không kém hơn tiễn làm bằng gỗ tạo mũi tên. Cũng chính là bởi vậy Austin bắt đầu cung binh quân đoàn kiến thiết. Chỉ bất quá xuất hiện giai đoạn bên trong, bởi vì cung binh bộ đội mới thiết lập không lâu, toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc cung binh cũng bất quá chỉ chọn lựa ra 100 người tiến hành đi đầu. Thí nghiệm mà thôi, bây giờ cái này bắn tên chính là cái này 100 cung binh thủ tú. Hiu hiu hiu, liên tiếp không ngừng mưa tên từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng cường đại. Nhưng mà mũi tên bắn tại những cái kia cự xà trên thân, lại là phát ra đinh đinh giống như va chạm thiết giáp đồng dạng tiếng vang. Sắc bén mũi tên tại lực lượng cường đại phía dưới, cũng vẻn vẹn chỉ có thể phá phá cự xà lân phiến. Xuất hiện một hai đạo vết thương nhỏ, bất quá cái này cũng đủ rồi. Cung tiễn phá vỡ vết thương mặc dù nhỏ, nhưng là số lượng chồng chất phía dưới. Ở vào mưa tên trung tâm cái kia mấy đầu cự xà. Rất nhanh trên thân thể chính là hiện đầy vết thương. Lân phiến bị mũi tên phá vỡ. Trên thân cắm đầy mũi tên. Đỏ thắm máu tươi chảy xuôi mà xuống. Tê, bị này thương tích. Hắc ám bên trong truyền đến nhất đạo thật lớn gào thét. Tràn ngập cường đại uy áp. Nghe nói cái kia tiếng gào thét. Cự xà nhóm liền giống như là nghe được cái gì mệnh lệnh. Hai con mắt rắn đỏ lên. Phát điên đồng dạng hướng phía tổ rồng thú nhân quân đoàn chen chúc mà tới. Xa xa xa, hơn 20 đầu dài 30 mét cự xà điên cuồng xông lại. Cái kia uy thế quả thực như bài sơn đảo hải. Tràn đầy đáng sợ vô cùng lực uy hiếp. Binh sĩ phòng ngự, tất cả sĩ quan cấp quý. Dùng đồng thuẫn trọng kích đầu của bọn nó, đánh lui bọn chúng. Tại sau lưng, đột nhiên ra quân đoàn trưởng Rodney mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh rơi xuống, lúc này có mấy cái tinh nhuệ long mạch hầu cận theo trong đội ngũ trổ hết tài năng. Một cái tay nắm lấy đồng thuẫn, một cái tay khác cầm đồng kiếm. Thuẫn bộ, cơ hồ trong cùng một lúc, phịch một tiếng trầm đục. Tại chỗ lên vỡ ra vài vết rách, mấy thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt thoáng hiện tại cự xà nhóm tập kích trước mặt không trung. Tại không trung sắp xếp thành nguyên một liệt, khối sắt trọng kích, thật lớn đồng thiết thuẫn đè vào phía trước, Sau đó cái kia mấy thân ảnh cùng một thời gian theo đồng thiếc thuẫn ầm vang rơi đập. Thật lớn tấm thuẫn giống như phiến phiến vách tường, mang theo lực lượng cường đại đối chạy ở phía trước nhất cái kia mấy đầu cự xà đầu nháy mắt vỗ tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.